Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Sắp Chết. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Lương Viễn Đạo đã lộ ra mình là một cái loại thiên ngoại tà ma rất là kinh khủng. Ở trong nhận thức của Dạ Vị Ương thì ngay cả bản thân nàng cũng không thể giết được hắn nếu không khôi phục được thực lực đỉnh phong. Sau khi Lâm Bắc Thần kêu gọi hỗ trợ thì nàng cũng chỉ có thể là xuất đại chiêu chém một nhát thôi, còn sau đó thì lại phải sử dụng đan dược để hồi phục và nàng còn muốn tiếp tục ra tay nữa. Còn về phía Lâm Bắc Thần thì cầu trợ Kiếm Tuyết Vô Danh không được, bởi vì cô nàng này vì hắn đã kiếm cho hắn một cái quyển là Ngũ Khí Triều Nguyên Quyết, là một cái loại để dung hợp năm cái thuộc tính ngũ hành vào với nhau. Tuy nhiên cái này thì cần phải tu luyện, may mắn là Lâm Bắc Thần không cần tu luyện mà hắn chỉ cần chạy áp là được. Kiếm Tuyết Vô Danh thì bị thương nặng, sau đó cũng may nhờ là cô nàng có cái khả năng đặc biệt của mình cho nên là thoát qua được cái cuộc truy sát của cái bên môn phái gọi là hoang thần giáo kia, và còn biết được đấy là cái đầu của mình được treo thưởng rất lớn nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Lúc này Lâm Bắc Thần nhặt hoa tử rơi trên mặt đất lên, chậm rãi châm lửa, ngón tay run rẩy hút một hơi hết cả điếu thuốc, vẫn đem tàn thuốc chính xác ném vào tấm biển cảnh báo là cấm vứt rác và tàn thuốc. Sau đó lại lấy ra một loại dược liệu do An Mộ Hy sản xuất, ném vào trong miệng nhai như nhai đậu. Lúc này hắn thực sự nôn nóng rồi. Cái tên chó Nhật Lương Viễn Đạo này rốt cuộc là có mấy cái mạng chứ? Tại sao vẫn còn chưa chết? Thế giới này còn có thể tốt đẹp hơn được không? Mỹ nam tử như ta rốt cuộc phải sống sao mới vừa lòng các người đây? Nước mắt không có dũng khí rơi xuống, khắp nơi đều tràn đầy sự áp bức đối với một kẻ xuyên không như ta. Mỹ nam tử rốt cuộc là khi nào mới có thể đứng dậy? Lâm Bắc Thần tức giận đến mức toàn thân run rẩy, lại lần nữa lấy ra khẩu Gatling gun, còn một nửa số đạn còn lại nữa. Lúc này, hắn nghe thấy Dạ Vị Ương truyền âm. Cái gì? Không thể xuất thủ lần nữa sao? Lâm Bắc Thần kinh ngạc đến mức là quần suýt chút nữa cũng tụt đến đầu gối. Đại tỷ, ngươi đây là có ý gì? Kéo quần lên rồi không nhận người sao? Tốt xấu gì thì ta và ngươi cũng là người có duyên tiếp xúc ở khoảng cách gần. Không phải đã nói là giúp đỡ lẫn nhau, lấy thừa bù thiếu, dương chiếu hài hòa sao? Sao có thể tùy tiện chém một kiếm đã ứng phó xong chuyện rồi? Bùm! Một cái đuôi máu khổng lồ, giống như tia chớp từ trong mặt kính của huyết chỉ quất ra. Bằng! Lâm Bắc Thần bị quất bay ra ngoài cả 100 mét, hung hăng đập xuống mặt đất, tạo thành một cái hố lõm hình chữ nhân. Trung quanh sợ hãi vang lên những tiếng kinh hô. Trong khoảnh khắc tiếp theo, liền thấy một ma vật màu máu, trông giống như ngưu ma, từ trong mặt kính của huyết chỉ chui ra. Lông tóc toàn thân giống như là một mũi khoan thép chảy máu, một cái đuôi lân giáp khổng lồ có đường kính và chiều dài hơn 20 mét, đoạn cuối là một quả cầu gai xương có đường kính 2 mét, trông giống như lưu tinh chủy vậy. Chỗ khớp xương của tứ chi mọc ra gai ngược, đứng thẳng người lên, thân thể khổng lồ cao tới 15 mét, tỏa ra uy áp ma quỷ, quả thực giống như là ngày tận thế sắp buông xuống. Khục! Lâm Bắc Thần há miệng phun ra một búng máu, bước chân phủ phiếm từ trong vết lõm hình người bò dậy, loạng choạng chiến đấu, nhưng toàn thân lại đau đớn kịch liệt giống như gần cốt đứt gãy vậy. Chỉ có bản thân hắn mới có thể nhìn thấy khẩu pháo Gatling gun đã bị đánh bay ra ngoài 50 mét, nhìn thì có vẻ như vẫn còn nguyên vẹn. Vừa rồi nếu không phải vì khẩu pháo Gatling gun ở trước mặt đã thay hắn đỡ một đòn đuôi của ma vật khổng lồ như cái xiềng xích quật tới kia, thì Lâm Bắc Thần lúc này e là xương ngực đã vỡ vụn, nội tạng tổn thương. Một đòn bất ngờ của ma vật có đuôi khổng lồ này thực sự là đáng sợ. Ngay cả một thân kiếm cốt của Lâm Bắc Thần cũng không thể chống đỡ nổi. Lâm Đại Thiếu lúc này chỉ cảm thấy toàn thân nóng hầm hập giống như phát sốt, xương cốt đau nhức giống như bị ai đó cưỡng ép rút xương cốt ra, vô cùng đau nhức và khó chịu, nhất là một thân huyền khí kim tệ trực tiếp tiêu tán, giống như tiểu đi đệ bị kinh sợ, trực tiếp co rút lại, từ 18 chỉ còn có 8 cm, có thiên hồ vạn hoán nó cũng không chịu mạnh mẽ lên. Huyền khí tạm thời mất đi, ngay cả đan điền cũng có cảm giác bị phá, nhưng bên trong sức mạnh tán loạn. Tiện nhân trên núi thần điện, bổn thần không giết người đã là đại ân, là còn không ngoan ngoãn kéo dài hơi tàn mà dám đánh lén bổn thần, thực sự là tìm đường chết. Đợi ta giết xong Lâm Bắc Thần, nhất định phải nuốt chửng thân thể của ngươi, lột da chóc thịt ngươi ra. Ma vật hình ngưu ma khổng lồ ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm gừ tức giận, sóng âm như sóng biển, kinh loạn cả một bầu trời mây đen. Một nhóm nhà giàu và lão đại của bang phái ở khoảng cách gần nhất, nhất thời hóa thành những quả bầu hồ lô, lăn lộn trong tiếng sóng âm này, bị gió mạnh thổi lăn ra ngoài. Còn trận pháp huyền văn bảo vệ doanh trại Vân Mộng cũng khó có thể chịu được uy áp, phát ra những tiếng nứt vỡ răng rắc. Lâm Bắc Thần, chết đi! Có vẻ là bởi vì trong quá trình tỏ vẻ lần trước bị tạo vong nhất kiếm chảm đánh lén mà đứt gãy, cho nên lần này sống lại, Lương Viễn Đạo đã lộ ra trạng thái chân thân ma vật, vô cùng căm phẫn. Nó trực tiếp ngửa mặt lên trời há miệng, trong cổ họng giống như có mùi lưu hoàng ngưng tụ. Sau đó là một đám ma hỏa màu đỏ giống như núi lửa phun trào, ầm ầm phun về phía Lâm Bắc Thần. Cột lửa thẳng tắp có đường kính đến 4-5 mét này, dường như ngay cả hư không cũng đốt cháy từng mảng, tạo ra vết tích sụp đổ màu đen. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể rối loạn, ngay cả sức lực để đứng cũng không có, nói gì đến việc né tránh và phản kháng. À, sắp chết rồi. Ta đường đường là thần kỵ sĩ của đế quốc, vượt giới, nuôi người cá. Trong ao cá nuôi rất nhiều nữ thần, còn có tần chủ tế có bộ ngực vĩ đại, còn chưa kịp cưỡi thì đã tráng nươn, chết yểu. Ta không phục. Vị thần linh tỷ tỷ kia của ta, mau đến cứu ta. Ta nguyện ý lấy thần báo đáp, vì ngươi mà tinh tẫn thân vong. Mái tóc đen của Lâm Bắc Thần tung bay, đôi mắt trợn tròn. Cảm giác được hơi nóng đập vào mặt, hắn điên cuồng hét lên. À! Lúc này từ nơi sâu thẳm, dường như có một người nào đó đã cảm nhận được lời cầu nguyện và hứa hẹn của Lâm Đại Thiếu. Đột nhiên, bùm một tiếng, một bóng người phá vỡ thiên quang, giống như thiên thạch rơi xuống trước mặt hắn. Đột nhiên xuất ra một quyền, nắm đấm cọ sát vào không khí, trực tiếp đánh ra một tầng cung quang, giống như có một cái bát khí khổng lồ, đánh vào cột lửa ma hỏa diệt thế kia, làm cho hỏa trụ nổ tung, ánh sáng chói mắt lập tức nuốt chửng mọi thứ. Lâm Bắc Thần nhắm mắt lại cảm nhận hồi lâu, lại không hề có cảm giác lửa thấy thiêu thân. Hả? Hắn mở mắt ra, sau đó nhìn thấy một bóng dáng khắc sâu trong ký ức, nhưng dường như lại có chút xa lạ. Một đường cong tinh tế và duyên dáng, không cao, không thấp, không mập, không gầy, tất cả các tỷ lệ, mọi thứ đều vừa phải. Nếu như phải nói có một chút xíu mất cân đối, thì là đôi chân quá mảnh mai, vượt quá tỷ lệ bình thường. Nhưng đối với Lâm Bắc Thần, đây chẳng phải là thêm một hạng mục để nhiếp hồn đoạt phách sao? Thậm chí khi nhìn từ góc độ phía sau một bên của hắn, mơ hồ có thể nhìn thấy đường nét của phần ngực ngọc ngà, không lớn không nhỏ nhưng lại thẳng tắp như bút măng. Với độ nhạy cảm và trình độ chuyên nghiệp của Lâm Bắc Thần đối với phương diện này, ở trong trí nhớ của hắn, thiếu nữ có đường nét bóng lưng hoàn hảo như vậy, đặc biệt là khuôn ngực cao như thế thì chỉ có một người thôi, Lăng Thần, thiên kiêu của Vân Mộng Thành năm xưa. Lâm Bắc Thần mở to mắt, tim đập loạn xạ. Lại là thiếu nữ lần đầu tiên gặp mặt đã cưỡng chế muốn làm vợ cả của ta. Ồ, không ngờ qua khoảng thời gian lâu như vậy, dưới tình huống ta cố tình ghẻ lạnh nàng, nàng vẫn còn nhớ mãi ta mà không quên đến vậy. Chết tiệt, ta đây không có chỗ nào mà không có mị lực cả. Ngươi không sao chứ? Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói. Tên ma vật có ngoại hình như ma vừa rồi, ma hỏa phun ra có sức sát thương vô cùng kinh người. Mặc dù cơ thể của Lâm Bắc Thần không thể cử động, nhưng nhận thức thì lại rất rõ ràng. Hắn có thể chắc chắn 100% rằng cho dù mình có ở trạng thái đỉnh phong mà bị ma hỏa này phun vào mặt thì e rằng cũng 97 phần thành bò bít tết hạng A rồi. Vỏn vẹn chỉ là một huyết bà nhỏ bé, có thể làm gì được ta chứ? Lăng Thần chậm rãi thu hồi nắm đấm, hơi quay đầu lại, góc nghiêng xinh đẹp khiến trái tim người ta đập thình thịch, khóe miệng nở nụ cười vô cùng tự tin. Lâm Bắc Thần thở phào nhẹ nhõm một hơi, cú đấm này lại có thể chặn được ma hỏa quang trụ ư? Tiểu thần thần lại có thể mạnh mẽ như vậy sao? Đúng rồi, ngay từ đầu đã biết trong cơ thể nàng có một luồng sức mạnh kỳ dị, khi kích hoạt có thể chống lại được đại tông sư võ đạo. Không ngờ trải qua khoảng thời gian dài như vậy, tiểu thần thần đã có thể khống chế được luồng sức mạnh trong cơ thể mình tốt đến thế. Có thể đối kháng được với Lương Viễn Đạo ở cấp thiên nhân. Thiếu nữ đầu tiên chủ động đuổi theo ta hồi đó, không hổ là vợ cả. Lâm Bắc Thần vui vừng, nhẹ nhàng thở phào một hơi. Lúc này, đùng, Lương Viễn Đạo hất đuôi một cái. Lời của năng thần đang nói nửa chừng thì bị cái đuôi khổng lồ như xiềng xích này hất bay, giống như một quả đạn pháo hung hăng đập xuống mặt đất ở ngoài xa 100 mét, tạo thành một cái hố lõm hình người. Lương Bắc Thần ngáo ra, bị hất bay ư? Không phải là vì nói chuyện với ta nên mới bị phân tâm đấy chứ? Vợ cả sẽ không chết đấy chứ? Trái tim của hắn lúc này lại nhảy lên đến cổ họng, chật vật chạy tới. Soạt, một luồng sáng màu đỏ kỳ dị lóe lên như sấm sét. Bùm, thân hình to lớn của Lương Viễn Đạo giống như bị một cái búa khổng lồ đánh trúng, đầu ngửa ra sau, lảo đảo vài cái rồi là ầm ầm ngã xuống đất. Mặt đất rung chấn kịch liệt, chấn động đến mức người chung quanh đều giống như là con bọ chét ở trên cái mặt trống vậy. Khói mù mịt răng khắp nơi, luồng sáng màu đỏ kia hóa thành thân hình của Lăng Thần, nắm lấy đôi sừng của con ngưu ma Lương Viễn Đạo, song quyền đấm tới ầm ầm, từng quyền một sức mạnh tăng vọt. dư ba đáng sợ lan tràn ra, quét qua chung quanh như một trận cuồng phong. Ngay cả Lâm Bắc Thần cũng bị cuốn bay. Hắn không khỏi nghẹn lời mà thầm nghĩ, tại sao thực lực của vợ cả lại mạnh mẽ đến như vậy? Cho dù là sức mạnh nhục thân bán bộ thiên nhân ở trạng thái đỉnh phong như ta, e rằng cũng không thể chịu nổi nắm đấm nhỏ bé của nàng. Một quyền này giáng xuống, ta chắc là phải khóc rất lâu. Một lực mềm mại từ phía sau chuyển đến, hương thơm quen thuộc ập tới. Thiếu gia, Thiên Thiên cưỡi con sói xanh tiểu nhị, ánh điện ngang dọc, liều mạng xông vào chiến trường ôm lấy Lâm Bắc Thần, thoát ly khỏi trung tâm của chiến trường. Ngao! Lương Viễn Đạo phát ra tiếng gầm tức giận, cái bồn máu mở rộng ra, bên trong lại có mùi lưu huỳnh, sộc vào mũi, ngưng tụ lại, lập tức ma hỏa màu đỏ thẫm lại phun ra. Lăng Thần thì khoanh đôi tay để bảo vệ trước người, đó cũng là ánh sáng màu đỏ từ cổ tay bắn ra, hình thành nên một bức tường huyền khí to bằng những phủ văn cổ xưa đan xen lưu chuyển, dập tắt cả ma hỏa diệt thế này. Nhưng mà lực chấn động cũng đánh nàng văng ra xa cả trăm mét. Lương Viễn Đạo nhân cơ hội đứng lên, chở người xoay chuyển thân thể, vùng cái đuôi ma tinh cổ quái vù vù tạo thành gió lốc, giống như một cái roi thần, để lại từng đạo tàn ảnh trong hư không, quất về phía Lăng Thần. Nghiệt xúc, thân hình của Lăng Thần lấp lóe chuyển động với tư thế yêu nhã, suýt thì xảy ra tai nạn, tránh né một hồi, tay phải nắm lấy cổ tay trái khẽ giật một cái, một chiếc vòng tay màu đỏ sẫm trên cổ tay, ở giữa huyền văn lưu chuyển, hóa thành một thanh đại kiếm màu đỏ sẫm được nàng nắm vào trong tay. Soạt, vung kiếm chém ra một nhát, một mảng máu đen to lớn bắn tung tóe lên bầu trời. Lương Viễn Đạo phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai, cái đuôi có sức mạnh vô địch kia quán bị chặt đứt. Lăng Thần tay cầm thanh trường kiếm màu đỏ giống như là một cái thần kiếm. Sau mấy lần chặt chém, ở trên thân thể ngưu ma to lớn của Lương Viễn Đạo đã xuất hiện từng đạo vết máu to. Quá mạnh. Lâm Bắc Thần ở vị trí an toàn, trong tay đang cầm nửa quả dưa hấu mà ăn ngấu nghiến, miệng đầy màu đỏ. Thực sự là ăn dưa. Cũng không phải hắn tham ăn, mà là dưa hấu này có lai lịch không nhỏ. Hạt giống thì đến từ áp tao bao. Việc gieo trồng đều do một tay ông vua của dưa hấu là Ngô Phượng Cốc lo liệu. Màu sắc dịch thể của nó như máu, cái gọi là ăn gì bổ nấy. Trải qua kiểm chứng, có thể biết được nó là một sản phẩm bổ máu rất tốt. Vừa rồi Lâm Đại Thiếu đã phun ra rất nhiều máu, cần phải ăn dưa hấu để bổ sung một chút. Đồng thời hắn cũng kinh ngạc trước thực lực mạnh mẽ của vợ cả, Lăng Thần. Không chỉ có thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn là cũng đủ, binh khí lại càng lợi hại hơn. Ví dụ thanh thần kiếm màu đỏ do vòng tay kia hóa thành, uy lực quá khoa trương, chém vào người Lương Viễn Đạo như cắt đậu phụ vậy. Nếu không phải năng lực phục hồi của Lương Viễn Đạo thực sự quá khủng khiếp, thì e rằng lúc này hắn đã bị băm thành cái nhân bánh sủi cảo rồi. Hơn nữa, Lâm Đại Thiếu còn chú ý đến một chi tiết. Trên tay phải của vợ cả Lăng Thần có một chiếc vòng màu ngọc bích. Nó có kiểu dáng tương tự như chiếc vòng tay màu đỏ hóa kiếm trước đó, e rằng cũng là thứ gì đó tuyệt đỉnh. Suy nghĩ kỹ càng, Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy Lăng Thần đối với mình rất tốt. Trước kia lạnh nhạt với người ta như vậy, thực sự là có chút không nên. Hơn nữa, hắn vì một lòng muốn quay về trái đất, cộng thêm với cái hôn ước dám chó gì đó, cho nên mới xa lánh Lăng Thần. Bây giờ xem ra vệ danh thần của Thiên Thảo Hành Tỉnh chắc chắn không phải người tốt. Mình không thể trơ mắt nhìn Lăng Thần bị giao vào tay một tên cặn bã như vậy. Đúng vậy, lương tâm của Đại Thiếu hiện đã được phát hiện. Ta đây tuyệt đối không phải là thèm muốn thần khí, cũng không có tham lam thân thể của nàng. Đây là chân ái, mà bên Tây người ta gọi là chu tu lớp. Lâm Bắc Thần nghĩ đến đây, dần dần lại có chút lo lắng cho Lăng Thần, bởi vì tên cẩu tặc Lương Viễn Đạo này có sở trường suy diễn chiêu thức và sức mạnh của đối thủ trong chiến đấu, nhanh chóng biến thành của mình để sử dụng. Một khi thời gian chiến đấu kéo dài, nếu như không thể hoàn toàn nghiền ép đối thủ về mặt sức mạnh, cuối cùng rồi cũng bị hắn khắc chế thôi. Hiện tại xem ra mặc dù Lăng Thần chiếm thượng phong, nhưng không phải kế lâu dài. Trong khi những suy nghĩ đang quay cuồng xoay chuyển, trên điện thoại tử thần lại chuyển đến tin nhắn. Ứng dụng ngũ khí Triều Nguyên Quyết đã được cài đặt hoàn tất, xin hỏi có muốn chạy lập tức không? Lâm Bắc Thần liếc nhìn không chút do dự mà lựa chọn có. Trên màn hình điện thoại, một cái hình nền cổ có 5 màu trắng, vàng, xanh, lam, đỏ, logo của ứng dụng. Ở trung tâm có một hình người ngồi xếp bằng, không hề phóng to. Sau đó toàn bộ màn hình điện thoại tiến vào thế giới của chương trình ngũ khí Triều Nguyên Quyết. Lâm Bắc Thần cẩn thận quan sát, đột nhiên bên tai rật giật, răng rắc. Hắn giống như nghe thấy âm thanh của trứng vỡ, làm Lâm Bắc Thần giật nảy cả mình. Nguy, nếu như trứng vỡ, vậy cái danh thần kỵ sĩ của mình sắp phải vỡ mộng rồi. Hắn cẩn thận cảm ứng lại, không phải là hai cái trứng kia của mình. Âm thanh trứng vỡ này truyền đến từ trong đan điền. Ô hô! Lâm Bắc Thần hơi sững sờ liền ý thức được cái gì đó, lập tức dùng tinh thần lực nhìn vào đan điền. Ở trong thế giới đan điền có bốn cái huyền khí kết kén, thủy hỏa mộc thổ, giống như những mặt trời nhỏ với huỳnh quang sáng chói ở bên ngoài. Quả nhiên đã xuất hiện vết dạn. Vết dạn nhỏ như cọng tóc, dưới sự dẫn động của lực lượng bên ngoài nào đó, nó giống như là quả trứng phá vỏ, bắt đầu không ngừng tách ra. Ngũ huyền hợp nhất sau, giờ khắc này cuối cùng đã tới sau. Lâm Bắc Thần không kìm được nỗi cuồng hoan. Nỗ lực lâu như vậy, một ngày trở nên nổi bật cuối cùng đã tới rồi. Cầu nữ thần kiếm tuyết vô danh kia, quả nhiên không có lừa ta. Nàng nói không sai, sau khi tu luyện, ngũ hệ huyền khí cơ sở, ngũ huyền hợp nhất cuối cùng đã sắp tới lúc ta thăng cấp thiên nhân rồi sao? Răng rắc, âm thanh trứng vỡ không ngừng chuyển ra. Bốn lớp vỏ có bốn hạt sức mạnh kết kén không ngừng nứt ra khe hở, tách ra và lan tràn, giống như mạng nhện lan tràn ra ngoài. Sức mạnh huyền khí của bốn hệ giống như mở mịt từng điểm một từ trong khe hở lan tràn ra, tản mát ra những tia sáng màu lam, màu bạc, màu xanh và màu cam. Hả? Lâm Phất Thần phát hiện sức mạnh từ trong vỏ kén tràn ra lại không chịu sự khống chế của bản thân. Cái này không hợp tình hợp lý nha. Trứng vỡ rồi thì sức mạnh đáng lẽ phải thuộc về ta chứ. Nhưng mà hắn chỉ hơi động não một chút liền hiểu. Ta là một tên phế vật luyện võ. Loại công pháp cao cấp như ngũ huyền hợp nhất này ta căn bản không biết. Một tên phế vật lại muốn khống chế đồng thời bốn loại lực lượng này thì thực là một suy nghĩ viển vông. Làm người thì phải tự hiểu lấy chính mình. Cho nên tu luyện vẫn nên giao cho áp trong điện thoại tử thần thì hơn. Lúc này áp ngũ khí trưởng nguyên quyết trong điện thoại đã bắt đầu vận hành. Trên màn hình không có gì bất ngờ xuất hiện một đạo trường thủy mặc, bóng dáng ăn mặc giống với diện mạo của Lâm Bắc Thần đang ngồi xếp bằng tu luyện trong đạo tràng. Thân thể của tiểu nhân này là bán trong suốt, có thể nhìn thấy trong đan điền ở phần bụng của nó. Có bốn vòng sáng phân biệt hiện ra bốn màu lam, bạc, vàng, xanh đang khẽ xoay tròn, không ngừng rút ra từng tia sáng nhỏ như sợi tóc. Đồng thời trong thân thể thủy mặc, huyền khí kim sắc vốn dĩ tán loạn cũng đang kéo tơ lột kén từng chút một, từ trong tứ chi bách hải không ngừng ngưng kết về phía đan điền. Nhìn kỹ lại thì dường như có một đôi tay nhỏ bé linh hoạt mà vô hình dẫn dắt năm loại lực lượng huyền khí với màu sắc bất đồng này, dựa theo những con đường và quỹ tích khác biệt xuyên qua trong kinh mạch của cơ thể. Lâm Bắc Thần nhìn vào bên trong giống như đang nhìn người khác tu luyện vậy. Huyền khí tinh thần tiểu hỏa màu bạc ở bên trong cơ thể đã mở ra một thông đạo huyền khí trước giờ chưa từng có, vận hành một vòng tuần hoàn rồi tiến vào trong tim. Hả? Tại sao lại có hơi đau? Lâm Bắc Thần ngay lập tức ôm ngực. Là cảm giác này giống như có người xé mở bộ ngực quán ra, sau đó rất nghịch ngợm mà giải ớt lên bề mặt trái tim, đang vui sướng đập thình thịch. Là cảm giác bỗng chốc cay nóng kia trực tiếp khiến hắn ngạt thở. Còn chưa đợi Lâm Bắc Thần phản ứng, tia sáng huyền khí màu xanh cũng lén lút mở ra một thông đạo mới trong cơ thể. Sau khi vận chuyển một đạo chư thiên, thì gào thét tràn vào trong gan. Trong nháy mắt gan của hắn giống như bị rung ma ma, hung hẫn đâm vào mấy trăm cây kim, vô cùng đau đớn. Không đúng, trước kia điện thoại tử thần tu luyện công pháp lại chưa hề cảm thấy cơ thể khó chịu. Tại sao lần này? Mồ hôi lạnh ở trên trán của Lâm Bắc Thần chảy xuống. Chẳng lẽ là bởi vì phẩm chất của ngũ khí triều nguyên quyết này quá cao, đến mức điện thoại tử thần không cách nào hoàn toàn loại bỏ tác dụng phụ của việc tu luyện sao? Hay là nói cẩu nữ thần kiếm tuyết vô danh này cho ta một bộ công pháp lừa đảo? Tí tách, tí tách. Vỏ dưa trong tay Lâm Bắc Thần rơi xuống, trên trán lấm tấm một tầng mồ hôi dày đặc, gương mặt anh Tuấn có chút méo mó đi. Nhưng ngũ khí triều nguyên quyết trong điện thoại tử thần đang vận chuyển một cách rành mạch phân minh. Tia sáng màu cam của huyền khí hệ thổ trong cơ thể hắn cũng giống như vậy, mở ra một thông đạo huyền khí mà trước nay chưa từng có. Vận hành một chu thiên, giống như là nước lớn vỡ đê, xông vào trong tạng tỳ của Lâm Bắc Thần, giống như cuối cùng cũng tìm được Sơn Đại Vương phù hợp với sơn trại của mình. À, tỳ của ta! Lâm Bắc Thần ôm lấy vị trí tạng tỳ lớn tiếng gào thét. Sớm biết tu luyện sẽ đau như vậy thì hắn đã không luyện rồi. Lúc hắn gào thét thì huyền khí hệ thủy màu xanh da trời trong cơ thể cũng mở ra một thông đạo huyền khí mới, vận hành một chu thiên rồi đâm vào thận. À, thận của ta! Lâm Đại Thiếu tiếp tục gào thét. Vô số ánh mắt tập trung vào người Lâm Đại Thiếu, nhất là một số lão sắc phôi của đại quý tộc, trong mắt nhất thời lộ vẻ đồng tình. Ai, tuổi còn trẻ như vậy mà đã bị thận hư, sau này thì có vẻ khó khăn rồi đây. Cho đến sau cùng huyền khí kim hệ du tán trong cơ thể hắn, cùng với bốn tiểu đồng bọn ở bốn vị trí khác, sau khi ngưng tụ vào đan điền lại lần nữa xuất phát, không đi đường bình thường mà trực tiếp mở một thông đạo huyền khí hoàn toàn mới, cuối cùng đâm vào phổi của Lâm Bắc Thần. Trong nháy mắt, ngũ tạng, tâm can, tỳ phế thận toàn bộ đều đau đớn kịch liệt. Lâm Bắc Thần lúc này nhịn không được. À, tâm can của ta! Hắn gào thét như vậy, ai mà ba biết ba tử tỳ phế thận phía sau còn chưa gào thét ra. Phù một tiếng, Một thiếu nữ mềm mại thơm ngọt đã nhảy bổ vào trong vòng tay của hắn, hai tay vòng qua cổ hắn. Hả? Lâm Bắc Thần giật mình, khi nhìn kỹ lại thiếu nữ đang ở trong vòng tay của mình, mi mắt như tranh, ti tế hoàn mỹ, trắng như là gốm sứ bạch ngọc, không phải vợ cả Lăng Thần thì còn là ai nữa. Thiếu nữ thoạt nhìn có chút thoát lực, trong ánh mắt của nàng lúc đầu mang theo một tia sắc bén chất vấn, nhưng nghe thấy bốn tử tâm can của ta, lập tức ánh mắt trở nên dịu dàng, dường như oán trách nói một câu, tại sao không đến tìm ta, sau đó liền mất đi ý thức, mềm nhũn dính vào trong vòng tay của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần cố nén cơn đau đớn kịch liệt, đưa tay ôm lấy Lăng Thần, nghiêng mắt nhìn qua. Chỉ thấy con ma bị hại Lương Viễn Đảo phía xa xa, thân thể khổng lồ nằm trong vũng máu. Một cái đầu trâu to lớn như quả dưa hấu bị búa sắt đập nát, dường như đã trải phẳng trên mặt đất. Thân thể ma tính khổng lồ cũng tràn đầy vết lõm to như nắm đấm. Gai xương trên người giống như cành cây cong dài đã bị lột vỏ, máu tươi đầm đìa từ trong cơ thể khổng lồ chảy ra. Lại chết rồi, chết rất không khoan thai, đây là lần thứ mấy rồi nhỉ? Lâm Bắc Thần lúc này mới phản ứng lại. Ngay lúc mà mình vừa mới tu luyện, Lăng Thần đã dùng nắm đấm và trường kiếm đánh chết Lương Viễn Đạo. Hít. Hắn hít vào một hơi khí lạnh, không phải là lạnh ra. Loại trạng thái vừa rồi của Lương Viễn Đạo chính là cường giả cấp thiên nhân hàng thật giá thật. Lại thêm với kỹ năng sư diễn và tự lành siêu cấp. Nói một câu là vô địch trong cùng cấp bậc cũng không phải là quá. Kết quả trong thời gian ngắn ngủi chưa tới một nén nhang, đã bị vợ cả đánh chết rồi sao? À, vợ cả, người thật mạnh à. Lâm Bắc Thần cảm thán một câu rồi vạng vàng nói, người đâu, nhanh đỡ lấy đại tiểu thư. Bây giờ trong ngũ tạng của hắn giống như có hàng vạn mũi kim đâm vào, đừng nói là ôm một người, cho dù gió thổi qua một cái cũng đau đớn dữ dội. Thiên Thiên vội vàng ôm lấy Lăng Thần đang thoát lực, tạm thời ngất xỉu mà rời đi. Lâm Bắc Thần cố nén cơn đau nhức kịch liệt mà nhìn về phía trước. Vừa nhìn một cái thì sắc mặt thay đổi rõ rệt, bởi vì huyết trì lại lớn hơn. Trước đó đường kính là 200m, bây giờ đã là 400m, nó giống như một cái hồ máu cỡ nhỏ rồi. Bởi vì Khôi Ưng Vệ tự bạo dẫn đến một mảnh chiến trường rộng lớn với thi thể chất đống cũng bị huyết trì này nuốt chửng một phần. Bề mặt huyết trì lúc này có thủ cấp và chi cụt lặng lẽ trôi nổi, nhưng lại không có chút gợn sóng nào. Phần lớn mặt hồ vẫn trơn nhẵn như gương. Thoạt nhìn nó giống như một mặt kính bỏ đi trộn lẫn với tạp chất thôi. Một trận gió lạnh thổi qua, trong đầu Lâm Bắc Thần đột nhiên lóe lên một ý tưởng. Mỗi một lần Lương Viễn Đạo phục sinh thì đều có liên quan đến huyết trì. Áo nghĩa của huyết trì kia rốt cuộc nằm ở đâu? Nó vỏn vẹn chỉ do thân thể mập mạp như núi thịt kia của Lương Viễn Đạo ngã xuống rồi tạo thành sao? Không đúng, nhất định là nó có liên quan đến việc nhiều người như vậy tử chiến trên chiến trường ngày hôm nay. Máu tươi của người chết chảy ra, huyết nhục bị tàn phá, đang không ngừng bổ sung năng lượng cho huyết trì. Cái này cũng là nguyên nhân tại sao trước đó Lương Viễn Đạo không tiếc bất cứ giá nào liều chết tiến công, cuối cùng còn lệnh cho đám Khôi Ưng Vệ tự bạo. Hôm nay hắn tới chính là muốn giết người, mặc kệ là kẻ địch hay là người của mình, chết càng nhiều thì càng tốt. Máu tươi của người chết, thi thể vỡ nát, thậm chí các loại cảm xúc tiêu cực trước khi chết như phẫn nộ, sợ hãi và oán trách đều có thể trở thành nguyên tố cơ bản chống đỡ để cho hắn hết lần này tới lần khác trùng sinh. Cái này Lâm Bắc Thần thực sự đã quá quen thuộc rồi, rất nhiều tiểu thuyết huyền huyễn cầu huyết ở kiếp trước không phải đều viết như vậy sao? Bây giờ sai người đi thu nhặt và quét dọn những thi thể này hình như đã không kịp. Lâm Bắc Thần bởi vì đau đớn kịch liệt mà mồ hôi đổ ra, toàn thân giống như là được tắm hơi vậy, sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, dáng vẻ giống như bị đào rỗng. Đám người Thiên Thiến nhìn mà lo lắng, nhưng mà dưới cái xua tay cách ly của Lâm Bắc Thần thì không dám tới gần. Hai tiểu tỷ nữ nước mắt rơi lã chã mà nhìn hắn, mọi người chung quanh cũng đều vô cùng quan tâm. Lúc này, ùng ục, mặt kính của huyết trì, không, phải nói là bên trong mặt kính của huyết trì lại lần nữa chuyển ra những tiếng sôi quen thuộc. Cái hồ giống như một cái nồi lớn, vũng máu bên trong sôi sục, nhiệt độ tăng cao, sương mù màu máu đỏ tươi mờ mịt không ngừng bốc ra, lan tràn trên bầu trời, dần dần đem mây đen u ám trên bầu trời cũng nhuộm thành màu đỏ. Bầu không khí ngày càng kỳ dị, giống như cánh cửa của hai thế giới. Từ thế giới này tới thế giới Tu La Sát Tràng đã được mở ra. Mây đen hóa thành huyết vân, giống như huyết hải treo ngược trên bầu trời, bao phủ cả bầu trời, cảm giác hồi hộp của ngày tận thế quấy động trái tim của mỗi một người. Ở trong mặt kính huyễn trì, vũng máu quay cuồng sôi sục, không ngừng phun ra từng đạo huyết lang, giống như bên trong có vô số ác ma muốn đột phá ra khỏi sự trói buộc của mặt huyết này để đi tới thế giới này. Tất cả mọi người đều lui lại, các quý tộc vũ hào và đại lão của các bang phái lúc này cũng bị nỗi sợ hãi lấn át cả trái tim, sắc mặt trắng bệch không ngừng lùi lại. Tất cả mọi người đều ý thức được Lương Viễn Đạo lại một lần nữa phục sinh, đó đã là điều không thể ngăn cản. Sau khi hắn phục sinh lần nữa, thực lực sẽ khủng khiếp đến mức nào? Còn có ai có thể ngăn cản hắn đây? Cho dù có là người trung thành thì cũng đều ý thức được Lương Viễn Đạo đã không còn là vị tỉnh chủ thống trị phòng ngữ hành tỉnh kia nữa, mà đã biến thành thiên ngoại tà ma. Có một cột máu từ trong huyết chỉ bắn ra xông thẳng lên bầu trời. Sương mù màu máu mờ mịt tản mát ra, tràn ngập cả mặt hồ, che khuất tầm nhìn. Tứ phương tràn ngập tiếng kinh hô. Hả? Lỗ tai của Lâm Bắc Thần co giật. Bị huyết sương bao trùm mặt hồ, tiếng sôi sùng sục dường như trong nháy mắt biến mất. Đôi mắt của Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm vào huyết sương. Lúc này cơn đau đớn kịch liệt trong cơ thể đã đạt tới đỉnh phong. Hắn cảm thấy ngũ tạng của mình đã đau đến mức tê dại rồi. Nỗi đau đớn giống như kéo rách, thuận theo thần kinh cảm giác bắt đầu lan tràn về tứ chi. Ngoài trừ cái đầu ra thì những vị trí khác đều giống như có hàng ngàn, hàng vạn mũi kim thép không ngừng điên cuồng hết lần này tới lần khác đâm xuyên vào máu thịt của tứ chi. Ở kiếp trước, ta có phải là đã đắc tội với Dung Ma Ma cặn bã kia không? Lâm Bắc Thần đau đớn dường như cắn nát cả hàm răng của mình. Nói đạo lý, loại tình huống trước mắt này xoay người bỏ chạy mới là hành động phù hợp nhất với thiết lập nhân vật và lựa chọn nội tâm của Lâm Đại Thiếu. Nhưng mà hắn cũng biết rất rõ là trốn không thoát. Một khi Lương Viễn Đạo lại phục sinh một lần nữa, thực lực cảnh giới thiên nhân và trạng thái của Lâm Đại Thiếu lúc này còn chưa trốn ra khỏi thành thì đã bị bắt trở lại rồi bóp chết như một con rán. Huống hồ chỉ cần chạy trốn một cái thì tất cả tâm huyết trước kia chẳng phải đều uổng phí cả sao. Giàu hẹ khó khăn lắm mới bồi dưỡng được, đoán chừng cũng sắp bị người khác cắt đi. Lâm Bắc Thần nghiến răng, gắng gượng chống đỡ. Chính vào lúc này, huyết xương trong hồ máu đã dần tiêu tán. Một con quái vật khổng lồ thân cao 20 mét đã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Đây là một con ma vật có thân thể và đầu của nhân loại, nhưng mức độ cường tráng của tứ chi vượt xa so với tỷ lệ người thường. Cơ bắp vạm vỡ đến mức khoa trương so với quán quân của các cuộc thi thể hình lớn. Những người uống thuốc kích tố mà Lâm Đại Thiếu đã từng nhìn thấy ở kiếp trước thì còn kém rất xa. Mái tóc màu trắng bù xù có một nửa bị nhuộm màu đỏ tươi, nước máu thuận theo sợi tóc tí tách nhỏ xuống. Ngũ quan trên khuôn mặt của nó, ngoại trừ chóp mũi dài giống như cái miệng chim ra, thì những bộ phận khác đều giống nhân loại, nhưng lại lộ ra một luồng khí chất bạo ngược và giết chóc hết sức rõ ràng. Đáng nhắc tới chính là sau lưng ma vật này có một đôi cánh hơi mập mạp, huyết nhục và lông chim là thực chất, vốn không phải là năng lượng huyễn hóa ra, thoạt nhìn trong sự hài hước lại mang theo một vẻ tàn nhẫn kỳ dị. Ngao! Ma vật Lương Viễn Đạo ngửa mặt lên trời gào to, sóng âm khuếch tán ra ngoài, huyết vân ngập trời quay cuồng. Tất cả sinh linh trên đại địa đều hãi hùng khiếp vía, cảm nhận được một loại uy hiếp tử vong đến từ kẻ săn mồi trên đỉnh của chuỗi thức ăn. Lại biến hóa thành hình dáng ma vật. Lâm Bắc Thần dưới sự kinh hãi cố kìm nén cơn đau mà suy xét. Tên Lương Viễn Đạo này rốt cuộc là cái loại thiên ngoại tả ma gì vậy chứ? Tại sao lại có thể có nhiều hình thái như vậy? Bình thường mà nói thì chân thân của thiên ngoại tả ma đáng ra không phải chỉ nên có một loại hình thái thôi sao? Xem ra là bởi vì trình độ văn hóa của mình hơi lùn. Lâm Bắc Thần suy nghĩ lại. Nhưng khi đồng tử của Lương Viễn Đạo giống như một mặt trời máu nhìn về phía hắn, Lâm Bắc Thần đã ý thức được suy nghĩ nhiều như vậy căn bản cũng chẳng có tác dụng gì. Cái nên suy nghĩ nhất bây giờ là làm thế nào để sống tiếp đây? Kiếm chi chủ quân thì phát bệnh rồi, hải sản miễn phí cung cấp một kiếm, khoét rỗng thân thể, vợ cả thì cũng thoát lực hôn mê. Còn có ai có thể cứu mình đây? Còn có ai? Bình tĩnh, nhất định là còn cơ hội. Có cơ hội nào chứ? Căn bản không thể bình tĩnh tiếp được nữa. Lâm Bắc Thần đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Hình thái thứ sáu của Lương Viễn Đạo sải bước từ trong huyết chỉ đi ra. Mỗi một bước ra là mặt đất chấn động, nước máu lăn lộn. Cách vài trăm mét trận pháp huyền văn của doanh trại Vân Mộng đã không thể chịu đựng được uy áp như vậy. Bùm một tiếng triệt để vỡ nát. Lồng sáng giống như pha lê vỡ vụn, bắn ra không trung rồi tiêu tan. Ngay cả quân đào khoáng canh giữ ở cổng doanh trại cũng không thể nào duy trì tư thế quân đội mà không ngừng lui lại. Thôi Hạo thì đã ngăn cản thị dân trong doanh trại, rút lui phía sau từ trước rồi. Lâm Bắc Thần, ngươi còn con át chủ bài nào nữa không? Lương Viễn Đạo cúi đầu nhìn xuống, mở miệng nói tiếng người, trong mắt hiện lên vẻ hung hãn. Ngươi đoán xem, trong mắt của Lâm Bắc Thần xoay như giang lạc kéo dài thời gian. Ta đoán, không còn nữa. Trong giọng nói của Lương Viễn Đạo mang theo vẻ giễu cợt, Lâm Bắc Thần gượng cười. Ngươi đoán lại đi. Chết! Lương Viễn Đạo giơ bàn chân khổng lồ lên thật cao, giống như dẫm một con kiến mà dẫm về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần không thể né tránh, hắn làm một động tác, đem tử điện thần kiếm ở trong tay ném lên không trung. Tử điện thần kiếm bị ném lên không trung thì hơi dừng lại, đột nhiên thần quang bộc phát, đường văn màu tím trong đó điên cuồng nhấp nháy, từng đường phù văn cổ xưa trực tiếp xuyên vào hư không, giống như những ngôi sao, phóng ra lực lượng thần bí với hàng vạn tia sáng. Soạt, một luồng kiếm quang khổng lồ từ hàng trăm mét trên tử điện thần kiếm thoát thai mà ra, chém thẳng vào Lương Viễn Đạo. Sắc mặt của người sau liền biến đổi, cánh chim sau lưng chấn động, né tránh về phía sau với tốc độ cực nhanh. Kiếm quang màu tím cắt qua, nửa đoạn cánh khổng lồ rơi xuống, máu tươi màu đen nhuộm sẫm cả bầu trời. Lúc này đột nhiên một bóng người từ trong doanh trại Vân Mộng bắn ra như tia chớp, lao đến giữa không trung, chộp lấy tử điện thần kiếm, tử khí ngập trời lập tức lưu chuyển như cơn thủy triều cuồn cuộn. Người này thân mặc bạch y, mặt mũi bình thường, dung mạo bình thường không có gì nổi bật, nhưng một kiếm trong tay hắn uy thế bành trướng lên như thần kiếm sừng sững giữa không trung, giơ tay chém một nhát, thôi động một vòng rồi lại một vòng đánh ra kiếm văn màu tím, lại là một luồng kiếm quang màu tím cỡ lớn phân cách cả trời đất, chém xuống Lương Viễn Đạo, người đang lui về phía sau. Là ngươi, Cao Thắng Hàn. Lương Viễn Đạo mất đi nửa cánh, thân hình siêu vẹo rơi vào trong huyết trì, thân sắc chấn kinh khó mà tiếp nhận, hắn gào thét lên dữ dội. Người lại có thể không chết, chuyện này là điều không thể. Ngươi... Khi nhìn thấy thủ cấp của Cao Thắng Hàn, trong lòng hắn vẫn có chút hoài nghi. Lúc đó hắn đã lệnh cho Khấu Trung Chính và quân đội của ba đại chiến bộ tiến công doanh trại Vân Mộng, khiêu chiến với người Vân Mộng. Khi cái loại chuyện tự tàn sát lẫn nhau này xảy ra, đã chạm đến ranh giới cuối cùng của Cao Thắng Hàn, Cao Thắng Hàn cũng không hề hiện thân ngăn cản. Đây là nguyên nhân khiến cho một tia nghi hoặc sau cùng trong lòng của Lương Viễn Đạo tan thành mây khói. Nhưng bây giờ, lần này Cao Thắng Hàn lại có thể nhẫn nhịn như vậy, đột phá qua ranh giới cuối cùng, làm Lương Viễn Đạo vừa kinh ngạc vừa tức giận. Hắn dùng hai tay đan chéo chất lên đỉnh đầu nỗ lực ngăn cản kiếm quang thứ hai, nhưng cánh tay gãy bay ngang. Loại vũ khí cấp bậc như tử điện thần kiếm lại rơi vào tay một cường giả cảnh giới thiên nhân chân chính. Khi bị hoàn toàn thôi phát ra, uy lực của nó mạnh mẽ đến mức đáng sợ, hiển nhiên là vượt xa so với tưởng tượng của Lương Viễn Đạo, tựa như là đánh đâu thắng đó này. Một kiếm này không những chém bay đôi tay của Lương Viễn Đạo ở hình thái thứ sáu, dường như còn chém đứt cả cổ của hắn. Không chỉ Lương Viễn Đạo không ngờ tới, mà Lâm Bắc Thần cũng bị dọa cho giật mình. Thì ra đây mới là uy lực thật sự của tử điện thần kiếm sao? Thần khí như vậy rơi vào trong tay một tên chỉ biết dùng sức mạnh nhục thân để chém người lung tung cho mình, thực sự là Minh Châu bị phủ bụi trần. Lâm Đại Thiếu có chút hổ thẹn, hiếm thấy. Ngạc nhiên lắm sao? Bạch y nhân này đương nhiên chính là thiên nhân của đế quốc tọa trấn Triều Huy Thành, Cao Thắng Hàn. Hắn cầm kiếm trong tay giống như thần tiên, ánh mắt sáng rực, kiếm ý bành trướng khắp toàn thân, giọng nói bình thản mà lại ẩn chứa sự uy nghiêm mà nói. Vốn dĩ Lâm Đại Thiếu nói ngươi là tà ma nhập thể, ta còn không tin. Hiện tại xem ra thực sự là năm xưa bổn tọa sơ suất. Để ta tiễn ngươi lên đường, đáng ma. Thứ mà Cao Thắng Hàn thi triển là kiếm thuật để đối phó với thiên ngoại tà ma, được lưu hành rộng rãi trên đại lục nhất, chính là do rất nhiều hiền triết đã khuất đặc biệt tích lũy mà sáng tạo ra, có sức sát thương cực lớn với thiên ngoại tà ma. Nhưng mà suy cho cùng, công pháp mà người người đều biết thì có thể gọi là hàng thông thường được rồi. Nhưng chỉ là công pháp thông thường như vậy, do cường giả cấp thiên nhân như Cao Thắng Hàn thi triển ra, uy lực của nó quả thực đột phá chân trời tưởng tượng. Trong mắt của Lương Viễn Đạo hiện ra vẻ giận dữ. Hắn ý thức được là bản thân đã bị đánh lừa. Không, chính xác mà nói là bị lừa gạt. Rất rõ ràng Lâm Bắc Thần và Cao Thắng Hàn ngay từ đầu đã bố trận. Lâm Bắc Thần căn bản chưa từng nghĩ tới việc giết Cao Thắng Hàn. Ngay từ đầu, hắn đã muốn đối phó với mình. Cộng thêm việc trốn thoát ly kỳ của Đái Tử Thuần. Lương Viễn Đạo nhớ tới một số chi tiết liên quan với Lâm Bắc Thần trong tình báo. Giống như đoạn chuyện cũ khi hắn loại trừ Đàm Cổ Kim. Chuyện này khiến hắn ý thức được trong tay của Lâm Bắc Thần đang nắm giữ một loại dịch dung thuật hoặc là biến hình thuật cực kỳ cao minh. Mình đã hoàn toàn bị gài bẫy rồi. Lại liên tưởng đến việc thất hoàng tử đột nhiên biến mất trong ngục giam ở khu vực thành thứ năm, sự phẫn nộ trong lòng Lương Viễn Đạo càng thêm điên cuồng bùng nổ. Hắn hiện tại không thể không cuồng nộ, bởi vì lúc này hắn cuối cùng đã triệt để hiểu rõ. Từ lần gặp mặt ở Đại Long Lâu hôm đó, Lâm Bắc Thần đã bắt đầu tính kế mình, hơn nữa còn tính toán như vậy. Đến tận bây giờ toàn bộ đều thực hiện thành công. Uổng công mình vẫn luôn cho rằng một nhân vật nhỏ bé như Lâm Bắc Thần thực ra luôn nằm trong sự khống chế của mình. Đánh mặt, nhục nhã, một sự tự vả trần trụi, một sự nhục nhã trần chuồng. Điều này khiến Lương Viễn Đạo, một huyết ma của kình tộc tự cho mình là siêu phàm, luôn cảm thấy bản thân có thể khống chế và trêu đùa tất cả mọi người trong nhân gian, lại rơi vào trong sự phẫn nộ và điên cuồng. Ta muốn các người chết hết cho ta. Hắn gào thét như điên cuồng, sức mạnh của hình thái thứ sáu không chút bảo lưu bộc phát ra. Lương Viễn Đạo không thể chờ được muốn xé nát hai người là Cao Thắng Hàn và Lâm Bắc Thần. Nhưng Cao Thắng Hàn mạnh mẽ lại giáng một đòn vào đầu hắn. Không giống với các nữ thần đều trong giai đoạn thoái trào, Trạng thái sức mạnh còn chưa có khôi phục. Cao Thăng Hàn trước mắt, thần kiếm trong tay, sức mạnh dự trữ đã lâu, hắn đang ở trạng thái đỉnh phong nhất trong chiến lược của mình. Dùng hai từ kiếm thần để mà hình dung thì cũng không quá. Giữa trời đất, kiếm thế màu tím liên miên không dứt, Lương Viễn Đạo bị chém từng nhát một. Chiến đấu như vậy trong lòng mọi người đã vượt quá phạm vi của người. Xem cuộc chiến của thần. Trước đó khi mà Lăng Thần nghiền ép Lương Viễn Đạo hình thái thứ năm đã rất chấn động lòng người, nhưng so với cuộc chiến trước mắt, cảm giác hình tượng vẫn kém hơn một chút. Chiến đấu tiếp tục, sức ảnh hưởng của Cao Thắng Hàn, cải tử hồi sinh mới miễn cưỡng bắt đầu bộc phát. Các đại quý tộc, phú hào và đại lão, bang phái ở trốn ở phía xa, nhìn thấy Cao Thắng Hàn xuất hiện, kinh hãi đến mức tròng mắt suýt rớt trên mặt đất, trái tim thì từ lỗ mũi mà phun ra. Vì đại lão chấp trưởng quân đội Triều Huy Đại Thành vẫn còn sống, đảo ngược đột ngột này lập tức khiến cho thế cục trở nên rõ ràng. Thì ra cái gọi là tin chết cùng với thủ cấp của Cao Thắng Hàn trước đó đều là giả. Nói như vậy thì cục diện hôm nay thật ra là do Cao Thiên Nhân và Lâm Đại Thiếu liên thủ bày ra để đối phó với Lương Viễn Đạo. Thế cục lại đột nhiên trở nên lạc quan, chỉ cần đánh chết thiên ngoại tà ma này, đem Triều Huy Đại Thành trở lại con đường đúng đắn. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người đều đứng trên lập trường của hai người Cao Lâm. Lâm Bắc Thần thở phào nhẹ nhõm một hơi, đây quả thực là sự lập kế hoạch cũng không bằng biến hóa. Kế hoạch ban đầu của hắn là bản thân đánh với Lương Viễn Đạo một trận trước, ít nhất có thể đánh một trận ngang tài ngang sức, sau đó nhân lúc Lương Viễn Đạo không chú ý, để cho Cao Thắng Hàn trốn trong bóng tối, trực tiếp thuận nước đẩy thuyền, giết tên tỉnh chủ lợn béo này. Ai mà ngờ được là chuyện lại phát sinh đến mức độ này, tất cả mưu đồ tưởng tượng trước đó đều không dùng được. May mà Cao Thắng Hàn thực sự là mạnh mẽ, một thanh tử điện thần kiếm trong tay lại thực sự áp chế được Lương Viễn Đạo hình thế thứ 6. Mắt thấy thế cục ổn định, Lâm Bắc Thần mất này mới rút tâm tư ra để cảm nhận về bản thân. Không biết từ lúc nào thì nỗi đau đớn kịch liệt trong cơ thể dần biến mất. Đương nhiên, cũng có lẽ là hắn đã thích ứng với loại đau đớn này. Lúc này, Lâm Bắc Thần mới phát hiện là lực lượng kết kén trong đan điển đã biến mất. Vỏ kén cũng không còn nhìn thấy đâu nữa. Bên trong tâm can tỳ phế thận đều có một loại ngũ hành huyền khí của riêng mình. Năm loại huyền khí với màu sắc khác nhau tự mình mở ra thông đạo huyền khí riêng biệt, vận chuyển một chu thiên. Trước đó nhỏ như sợi tóc thì lúc này đã ngưng kết và cứng cỏi, tựa như những dòng suối róc rách vận chuyển trong cơ thể. Mà điều kỳ dị chính là năm xưa khi mà đơn tu một loại huyền khí, tông đạo huyền khí cố hữu trong cơ thể lại hoàn toàn biến mất. Người ta đồn cảnh giới thiên nhân là một loại cảnh giới hoàn toàn mới, dùng hai từ để hình dung chính là thoát thai, cũng tức là thoát ly khỏi hậu thiên, từ hậu thiên chuyển hướng tiên thiên. Vì vậy cảnh giới thiên nhân được gọi là tiên thiên. Cảnh giới này mặc dù không tính là thần nhưng đã vượt qua phạm trù của phàm nhân, có thể gọi là bán thần rồi. Cho nên sự tiến hóa của thông đạo huyền khí trong cơ thể ta chắc hẳn có liên quan đến việc thoát thai. Cơ thể hậu thiên đang rảo bước tiến về tiên thiên. Trong đầu Lâm Bắc Thần hiện ra tin tức mà hắn có được khi giao lưu với Cao Thắng Hàn, cũng bởi vậy mà đưa ra phán đoán. Hậu thiên là trạng thái mà kinh mạch trong cơ thể người đều tự sinh ra. Tu luyện huyền khí là khiến cho loại sức mạnh của trời đất đã được sinh ra hậu thiên này lưu chuyển trong thông đạo huyền khí, tư nhuận nhục thân, kích phát trùng trùng những uy năng, bộc phát ra sức chiến đấu mạnh mẽ. Nhưng tiến vào tiên thiên, một bước thoát thai này liền khiến cho cơ thể được cải tạo, xóa đi một số vết tích của hậu thiên. Quan trọng nhất chính là tiêu trừ kinh mạch hậu thiên, đả thông thông đạo tiên thiên. Cho nên nói, bây giờ ta đã là tiên thiên rồi sao? Lâm Bắc Thần thử điều khiển sức mạnh trong năm thông đạo huyền khí, nhưng không có chút cảm ứng nào. Vẫn không được ư? Hắn nhíu mày khổ sở suy tư. Đúng rồi, cậu nữ thần kiếm tuyết vô danh kia đã từng nói qua, cần ngũ hành hợp nhất mới có thể bước vào cảnh giới tiên thiên. Mà bây giờ ngũ hành huyền khí trong cơ thể ta quả thực không thể kết kén nữa, bắt đầu chuyển vận nhưng lại không hề hợp nhất. Làm thế nào mới có thể hợp nhất chúng đây? Trong lúc Lâm Bắc Thần đang suy nghĩ, chỉ cảm thấy nỗi đau đớn kịch liệt trong cơ thể cuối cùng cũng biến mất một cách rõ ràng. Một loại cảm giác thoải mái trước giờ chưa từng có loan tỏa khắp châu thân. Hắn thử vung quyền một cái, sức mạnh đang dần hồi phục. Hiện tượng tốt. Mặc dù năm loại huyền khí đã giống như là năm quân cát cứ, không nghe theo sự điều khiển của Lâm Đại Thiếu, chiếm cứ trong ngũ tạng, tâm can tỳ phế thận, làm theo ý mình, nhưng ít nhất thì sức mạnh nhục thân ở cảnh giới bán bộ thiên nhân của mình đang khôi phục rất nhanh. Hơn nữa Lâm Bắc Thần còn phát hiện thương thế nhục thân được tạo thành trong cuộc huyết chiến trước đó cũng bắt đầu khôi phục với một loại tốc độ vượt xa phạm vi bình thường. Nhất là vùng ngực bị nổ, bằng mắt thường có thể thấy được mạch máu cơ thịt và lớp da đang sinh trưởng cực nhanh. Cảm giác đã lâu không gặp, Lâm Bắc Thần chậm rãi thư giãn cơ thể, giống như lúc đầu khi hắn tu luyện huyền khí hệ thủy, thi triển ra thủy hoàn thuật được trang bị lên người, mỗi một lỗ chân lông đều thoải mái đến mức sắp rên rỉ. Ở bên trong chiến trường, tiếng nổ và va đập liên tục vang lên, Khi Lâm Bắc Thần ngẩng đầu nhìn, liền thấy Cao Thắng Hàn đã không còn nắm chắc thắng lợi như trước đó. Chỗ khủng khiếp nhất của Lương Viễn Đạo không phải là sức mạnh bản thể quán cường đại, mà là sự suy diễn và tự lành siêu cấp, giống như là một người vĩnh viễn không thể giết chết, hơn nữa còn có thể không ngừng học tập và chế phục ra chiến pháp của đối phương. Lúc này thời gian chiến đấu chưa đầy một chén trà mà chiến pháp của Cao Thắng Hàn đã bị Lương Viễn Đạo nhìn thấu, hơn nữa nhờ vào năng lực tự lành mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi. Hắn cố ý dùng thương tích đổi thương tích, khiến Cao Thắng Hàn dần dần bị động. Lâm Mặc Thần nhìn thấy lúc này cũng cảm thấy đau đầu, cảm giác là cứ giết tiếp như vậy, chỉ có thể là đến đời đời con cháu vô cùng vô tận, giết cả một đời cũng không giết được hắn. Vậy thì chỉ có thể đổi một cách thôi, không giết mà phong ấn lại. Nhưng Lâm Đại Thiếu cẩn thận suy nghĩ một chút, mặc dù mình có mỹ mạo và trí tuệ đều phải xem trọng như nhau, thiếu niên thiên tài và não tàn đều có, nhưng bật hách là bật hách, từ trước đến nay hoàn toàn không có kỹ năng phong ấn này. Đây không phải là toi đời con nghé rồi sao? Mặt đất chấn động, môi trường chuyên quanh bị phá hoại một cách điên cuồng. Các đại quý tộc vây xem phía xa, lần nữa lui về phía sau. Có một số người thậm chí đôi chân run rẩy không dám xem tiếp nữa, trực tiếp là chuẩn bị thoát khỏi khu vực này. Đây chính là cuộc chiến của thiên nhân thực sự. Tùy tiện tràn ra một luồng sóng dư ba cũng đủ đem tông sư võ đạo đánh thành tro bụi. Gầy gò, nói như vậy doanh trại Vân Mộng chẳng phải là... Lâm Bắc Thần ý thức được cái gì đó, quay ngoài nhìn. Hả? Doanh trại là có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ không biết tới lúc nào, trận pháp huyền khí bảo vệ của Vân Mộng trại đã tụ hợp lại và khôi phục. Vốn dĩ trong trận văn đại địa màu da cam có từng đường văn kỳ dị màu đỏ sẫm lưu chuyển, chính là sức mạnh của loại đường văn mà trận pháp doanh trại lúc trước không có, khiến cho năng lực chịu đựng của vòng bảo vệ đại tăng, lại có thể kiên cường ngăn cản sóng xung kích của cuộc chiến giữa hai đại cường giả. Là có người đã sửa chữa lại trận pháp, Lâm Bắc Thần hơi sững sờ. Trong thời gian ngắn như vậy, sửa lại trận pháp bảo vệ đồng thời khiến uy lực gia tăng gấp bội, người có thể làm được điều này? Trong Vân Mộng trại chắc chắn không ai có thủ đoạn đó. Trận sư hàng đầu Vân Mộng trại là Lưu Khải Hải cũng không thể nào làm được. Trận pháp bảo vệ được bố trí trước đó đã là cực hạn của chủ nhiệm Lưu, vậy thì có thể là ai? Suy nghĩ của Lâm Bắc Thần xoay chuyển, phong tỏa một mục tiêu rất có khả năng là Bạch Khâm Vân. Có thể lần trước Tiểu Bạch Bạch bị Dạ Vị Ương một kiếm chém thương, thực lực sa sút, ngoại trừ một cặp đèn xe ở cỡ 36D là siêu cấp chói mắt vẫn còn lấp lóe sự hung hãn, đủ để giết chết những người đồng trang lứa chỉ trong vòng một giây ra. Bây giờ đánh nhau đoán chừng còn không đủ chiến lực ở cấp đại tông sư võ đạo. Hơn nữa trước đây cũng chưa từng nghe nói qua là lô ly ngực lớn lại biết trận pháp huyền văn. Nhưng mà trừ nàng ra thì còn ai có thể làm được điều này cơ chứ? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhá. Có gì thì mình sẽ cố gắng đọc phần tiếp theo sớm thôi để up lên cho mọi người, tại vì nó cũng đang cái đoạn gây cấn. Mình cũng biết là nó gây cấn rồi, nhưng mà cái chương tiếp theo nó còn dài lắm, chưa thể phân ra thắng bại ngay được đâu. Nên anh em cứ từ từ chờ nha, tại vì mình nhìn cái tên chương là mình biết nó còn dài thòng lòng à. Và cái chuyện này nó hay ở cái chỗ là chỉ có hai người đánh nhau thôi, nhưng nó viết rất dài mà lại không nhàm chán, để cho anh em mình nó cảm thấy là thú vị. Vậy thì hẹn mọi người ở phần sau. Hy vọng mọi người chịu khó là donate, à quên, chịu khó là sub kênh, share kênh giúp mình nha.